Chương 2. 883 ra tay đánh nhau. Mục Linh sử dụng hẳn là kiều mục cho đến nay, sử dụng nhất lưu sướng một loại. Nhưng gặp nàng nhỏ giơ tay lên ở giữa, hơn 10 đạo mục đằng liền từ trong tay háo chui ra, vốn lượn hướng về phía trước thẳng đến, như là mười mấy cây roi, đồng thời đánh hướng A Tư. A Tư một bên muốn trôn tránh thức phát ra hỏa tuyến, một bên khác còn phải tránh đi mục đằng quân quanh, cái này để hắn hành động bên trên có một tia chậm chạp. Tiêu mục nhìn chuẩn khẽ hở, từ chi huyên bên trong bay nhanh gọi ra kinh hồng dao găm, đột nhiên nhắm chuẩn A Tư ngực, trực tiếp tới một đâm. A Tư phi tốc lách mình mà qua, lúc này mới khó khăn lắm tránh đi cái kia đạo kinh người nhanh chóng công kích. Chỉ là kinh hồng dao găm xẹt qua vết tích quá nhanh. Cho dù hắn lóe được phi tốc, kinh hồng dao găm thượng chụp lên một chút huyền lực, cũng đã cắt A Tư trùng trùng vào áo, trực tiếp tại bộ ngực hắn thượng thêm một đạo nhàn nhạt vết cát. A Tư cúi đầu nhìn một cái, lại lúc ngẩng đầu, ngạo nghệ giữa lông mày liền mang tới một tia cười lạnh, thế nào, ngươi này là muốn cắt của ta quần áo, thưởng thức thân thể của ta nếu là như vậy, nói sớm liền có thể kiểu mục chỉ coi người này có bệnh, hơn nữa bệnh được còn không nhẹ, đưa tay ở giữa ống tay háo hạ lại lần nữa chui ra mười mấy cây dây leo, thẳng tắp quấn lên Á Tư hai chân. Á Tư hai mắt nhíu lại, đột nhiên giẫm một cái mặt đất, dưới chân tầng đất lúc này quay cuồng lên, nháy mắt dựng thẳng lên ba mặt tường đất. Nhưng gặp hắn lấn người mà lên, đem tiểu mục đẩy vào tường đất bên trong, đột nhiên duỗi ra một tay hướng tiểu mục bả vai chụp tới. Tiểu mục không khỏi giận dữ, trở tay một quyền liền rơi vào một khối trên tường đất. Một nắm đấm này xuống dưới, khoảng chừng hơn ngàn cân lực lượng, trực tiếp đánh cho kia mặt tường đất rắc rắc rạn nước mấy phần, tầng đất gì rào mà rơi. Chính vào này thế, Á Tư ngón tay gần như sắp muốn sở thượng cổ tay của nàng. Tiểu mục bay lên một cước, đem tay của hắn cho đa văng. Một đôi mắt hạnh bốc lửa trường được tròn căng, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Thuấn di phù đống dưng vừa mở, thân ảnh của nàng liền dây lát khắc thời gian tại Á Tư bên người biến mất. Á Tư sững sờ phía dưới, bận điệu trải rộng ra thần thức cảm ứng nàng ở nơi nào, này xem xét không khỏi có chút giật mình, tiểu gia hỏa thân ảnh thế mà đi vài trăm mét có hơn. Chỉ là này ngắn ngủi di động khoảng cách, cũng không thể ngăn cản hắn phi tốc đuổi theo. Tiêu mục vung ra ba tấm thuấn di phù về sau. Phát hiện một cái vấn đề chí mạng. Nếu như tại cùng địch nhân lúc giao thủ, tốc độ của đối phương nhanh chóng, như vậy này thuấn di phù cũng chỉ có thể hiểu nhất thời khẩn cấp, cũng không thể triệt để nàng thoát ly hiểm cảnh. Bởi vì, thuấn di phù khoảng cách chỉ ở ngàn mét bên trong, mặc dù có thể vô hạn di động, nhưng không có phương hướng cảm giác, không chừng nó rời ra ngoài lại rời về tới Á Tư lại lần nữa đuổi theo lúc. Liền nhìn thấy kia một thân áo lam tiểu cô nương chính dọc theo cao ngất thành cung, đứng ở đằng kia, hai mắt lạnh lùng nháy mắt cũng không nháy mắt đang nhìn hắn chằm chằm. Á Tư bình tĩnh một gương mặt tuấn tú, cười lạnh một tiếng nói, chạy à, ngươi như thế nào không tiếp tục chạy, ta còn tưởng rằng ngươi có thế chạy có bao nhanh. Rắc. Á Tư chợt thấy sau đầu truyền đến một đạo rất nhỏ tiếng gió thổi, toàn thân một kéo căng bên trong, đông dưng hướng bên cạnh một chuyện. Chỉ là không còn kịp rồi. Một đầu kim loại cảm nhận nằm đấm, đã nhanh nhanh như gió đánh vào phần lưng của hắn. Á Tư kêu lên một tiếng đau đớn, quay đầu sững sờ, vô ý thức liền đón nhận cơ quan nhân lạnh như băng nằm đấm. A một tiếng khàn giọng ưng gãy qua đi, chỉ thấy một đầu động tác sắc bén ưng vương từ trên không nhào xuống dưới, thẳng tắp chụp vào cơ quan đầu người. Chỉ là cơ quan nhân căn bản liền không thèm để ý con ưng kia chảo, trực tiếp một quyền hướng về Á Tư đánh tới. Ba nhờ.